Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, chờ đợi Cường Viện. Minh ca, ta nhìn thấy ma thần ngay ở chỗ này. Phạm Hoa hưng phấn đem phát hiện tình huống thông qua kênh đội ngũ truyền tống ra ngoài, thế nhưng là một giây sau, chỉ thấy hắc quang lóe lên. Một cái tay cầm hai thanh chủy thủ người áo đen như thiểm điện thuấn di xuất hiện tại hắn sau lưng. Dao găm vung lên, Phạm Hoa vị trí hiểm yếu ở giữa lóng lánh ánh sáng đỏ. Đỉnh đầu thanh máu một giây về không. A, tiếng kêu thảm bên trong trắng sáng lóng lánh. Phạm Hoa thi thể đã ngã trên mặt đất, mà hắn đạo tặc các người chơi cũng là đồng dạng bị mảng lớn cao thủ ma tộc trong nháy mắt miểu sát. Không còn có một cái có thể sống trở về. Cái gì? Lý Minh biết các người chơi hiện tại cùng cao thủ ma tộc ở giữa có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Nhanh như vậy, liền Hoa ca cũng treo. Hải đái kinh ngạc há to mồm. Ta đi, đây là toàn quân bị diệt a. Averlovin im lặng nói. Hoa tử là treo. Bất quá cuối cùng không có phí công treo, ma thần đúng là nơi này. Lý Minh cau mày, Phạm Hoa bị treo chi nửa câu đầu, đã để hắn hiểu được nơi này tình huống. Các hạ, ma tộc địch nhân đến. Thanh Phong tướng quân tại phía trước lớn tiếng nhắc nhở. Trong sương mù khói trắng, vô số hắc ảnh cùng đỏ sắc ánh mắt liên tiếp xuất hiện. Một bộ phận cao thủ ma tộc vậy mà trực tiếp hướng về thuẫn tường phía trước vọt tới. Bọn họ muốn đánh tan chúng ta. Cẩn thận ma thần, hết sức trước ngăn cản một trận. Lý Minh vội vàng nói. Tuân mệnh, Thanh Phong tướng quân quất ra bội kiếm. Tự mình đứng tại thuẫn sau tường chỉ huy chiến đấu. Nghênh đón nhanh chóng lao tới mảng lớn hắc ảnh. Siêu siêu, mũi tên phóng lên tận trời. NPC cung thủ nhóm đã bắt đầu phạm vi lớn viễn trình công kích bao trùm. Hai vị trưởng lão, mời các ngươi tranh thủ thời gian sử dụng phương thức liên lạc. Ma thần ngay tại dựng thần trì, để tàng thư các hộ pháp lập tức tới trợ giúp. Chậm thêm liền dựng thần trì đều không gánh nổi. Lý Minh khẩn trương nói ra, chúng ta biết, tử điện trưởng lão ra sức gật gật đầu, chiêm chiếp. Chỉ thấy ngự phong trưởng lão há miệng phát ra một trận kỳ lạ tiếng còi. Xuyên qua xương trắng hướng lên bầu trời lan truyền ra. Phốc lạp lạp, vẻn vẹn 3 giây đồng hồ. Thiên bên trên truyền đến một trận kinh phong. Đem không trung xương trắng tứ tán thổi ra. Một đạo bạch quang cấp tốc hạ xuống tại hai vị trưởng lão trước người. Lại là một đầu toàn thân tuyết lông vũ trắng. Trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm hồng quang đan đính tiên hạc. Đầu này tiên hạc đủ có chiều cao hơn một người. Đứng ở nơi đó hướng ngự phong trưởng lão liên tục gật đầu. Ngươi đi tàng thư các. Tìm tới hộ pháp đại nhân. Để hắn hỏa tốc đến đây dựng thần trì cứu viện. Ma tộc ma thần nỗ lực phá hủy dựng thần trì. Ngự phong trưởng lão dùng hết toàn lực lớn tiếng nói. Chiêm chiếp. Tiên hạc đập lấy cánh, cấp tốc bay lên không trung. Tin tức nhất định sẽ truyền đến hộ pháp đại nhân chỗ đó. Có điều hắn theo tàng thư các tới trợ giúp, nhanh nhất cũng muốn 10 phút thời gian. Thánh nữ trầm ngâm nói, vậy là được, chúng ta phòng ngự 10 phút đồng hồ. Lý Minh nhìn về phía bên người một đám đồng đội, lập tức hạ đạt phòng ngự chỉ lệnh. Tịch mịch như yên cùng Kinh Lan các nàng ngầm hiểu, lập tức mang theo sau lưng một đám cao tầng các người chơi đi thẳng về phía trước. Tại thuẫn sau tường mặt bắt đầu bố trí, từng đạo hắc sáng lóng lánh, NPC các binh sĩ tạo thành 10 mét độ dày sau phòng tuyến mặt. Từng cái máy móc vũ khí trong nháy mắt xuất hiện, cũng lập tức sắp đặt hộp tên, phát ra tự động chỉ lệnh công kích. Hiu hiu hiu, máy móc tiễn nỏ vừa mới thiết lập, cũng đã tự động bắt đầu khóa chặt tới gần ma tộc địch nhân phát động công kích. Vô số mũi tên gào thét lên bay về phía trước ra. keng keng keng. Cùng lúc đó, tốc độ cực nhanh cao thủ ma tộc nhóm cũng đã tốc độ cao nhất vọt tới thuẫn tường phía trước. Dao găm nhanh chóng hoa hướng cao cỡ một người trọng thuẫn. Thanh thúy kim loại tiếng đánh liên tiếp vang lên. Tuy nhiên cao lớn thuẫn tường tạm thời ngăn trở cao thủ ma tộc nhóm trùng phong. Thế nhưng là vừa giao thủ một cái, phía trước bày biện ra đến khung cảnh chiến đấu, lại làm cho Lý Minh cùng các đội hữu rốt cuộc cao hứng không nổi. NPC binh lính chỉ là nhân tộc binh lính mà thôi. Đối mặt với hỗn độn đế quốc nhân tộc quân đội còn có thể chống lại. Nhưng đối mặt cao thủ ma tộc, thực lực bọn hắn xác thực chênh lệch quá nhiều. Cho dù là dao găm đập nện ở trên khiên, những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu liền bắt đầu từng chuỗi xuất hiện ba chữ số màu đỏ. Thương tổn con số, thanh máu không ngừng hạ xuống. Ta thiên, có thuẫn bài cản trở, còn có thể tạo thành nhiều như vậy mức thương tổn. Avril Lavigne không dám tin nói ra. Đây là rất tình huống bình thường. Cao thủ ma tộc công kích đều bổ sung lấy ngoài định mức thương tổn. Chỉ có thần tộc có thể đối kháng bọn họ. Lý Minh sớm đã minh bạch hệ thống thiết lập. Trong miệng nhấp nhô giải thích nói, cái gọi là thần tộc cùng ma tộc, bản thân thì có lực lượng cường đại, nhưng là bởi vì một số hạn chế, để hai đại chủng tộc không cách nào lớn mạnh, cho nên chỉ có thể thủ hộ lấy hai tộc đến đỡ lên đến nhân tộc hoàng thất. Một lòng nghiên cứu như thế nào mới có thể để tộc quần tiếp tục kéo dài tiếp. Thần ma hai tộc tộc nhân cũng không phải nhân tộc hai đại đế quốc binh lính có thể chống lại. Đây cũng là linh giới bối cảnh thiết lập bên trong. Hai đại đế quốc tranh đấu mấy ngàn năm, nhưng thủy chung đều cầm đối phương không có biện pháp nguyên nhân chỗ. Muốn chiến thắng đối phương, đầu tiên muốn nhìn thần tộc cùng ma tộc ở giữa đối kháng ai có thể dẫn đầu lấy được thắng lợi. Mà thần ma hai tộc dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động hướng đối phương xuất thủ. Trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, thì giống hiện ở loại tình huống này một dạng, ma tộc trong bóng tối kinh doanh không biết dài bao nhiêu thời gian. Rốt cục có lần này nắm chắc rất đại cơ hội, cũng không chút do dự triển khai hành động, nếu như không có Lý Minh trùng hợp tham gia, thần tộc chỉ sợ đã bị ma tộc triệt để đánh bại. Mắt thấy thuẫn tường khó khăn chống cự lại mấy chục cái cao thủ ma tộc điên cuồng công kích. Dù cho có thuẫn bài phòng ngự, thuẫn chiến sĩ nhóm thanh máu cũng ngay tại mỗi giây nhanh chóng hạ xuống. Tiếp tục phòng ngự đi xuống lời nói, dùng không một phút đồng hồ, hàng phía trước thuẫn chiến sĩ nhất định toàn bộ bỏ mình. Chúng ta đuổi mau giúp một tay, dùng lưới sắt đối phó bọn họ. Chí ít cũng có thể trì hoãn bọn họ thế công. Tịch mịch như yên lớn tiếng khẽ kêu nói. Minh bạch, nhóm lớn các người chơi lập tức tiến lên. Gọi ra bao khỏa lấy ra đạo cụ. Vù vù, các người chơi ào ào huy động cánh tay. Từng trương tấm võng lớn màu đen bay qua NPC các binh sĩ đỉnh đầu. Hướng về thuẫn tường phía trước không ngừng bay đi. Nương theo lấy từng chương lưới sắt từ trên trời giáng xuống. Cao thủ ma tộc nhóm không ngừng bị lưới sắt phủ đầu chụp xuống, để bọn hắn không thể không tạm dừng đối thuẫn tường công kích. Huy động vũ khí chém thẳng lấy trên thân túi lưới. Bọn họ dao găm dị thường sắc bén, nhẹ nhàng vung lên liền có thể dễ như trở bàn tay cắt vỡ lưới sắt. Thế nhưng là đầy trời hắc ảnh không ngừng rơi xuống lưới sắt, ùn ùn kéo đến. Không chờ bọn hắn cắt vỡ một đạo lưới sắt, trên thân liền bị liên tiếp lưới sắt bao vây lại. Theo lấy bọn hắn càng giãy giụa, lưới sắt co vào càng chặt. Sau cùng chỉ nhìn thấy từng cái người áo đen điên cuồng giãy giụa. Thế mà liền dao găm cũng không ngẩng lên được. Có hiệu quả, tiếp tục đừng có ngừng. Lý Minh nhìn tâm hoa nổ phóng, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, tuy nhiên lưới sắt hiệu quả rất tốt, tuy nhiên lại không có cách nào đối cao thủ ma tộc tạo thành dù là một điểm thương tổn giá trị, mà lại chỉ cần bọn họ tiếp tục ra sức giãy đâm đi xuống. Thủy Chung sẽ còn lần nữa tránh thoát khôi phục tự do. Bất quá Lý Minh cũng không có trông cậy vào lưới sắt có thể giết chết địch nhân. Hiện tại hắn cần chỉ là thời gian. Gào thét lưới sắt không ngừng rơi xuống. Máy móc vũ khí cũng đang không ngừng phát ra công kích. Nhưng cũng tiếc là vô luận máy móc vũ khí vẫn là các binh sĩ công kích, đều đối cao thủ ma tộc không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ duy nhất cảm thấy im lặng cũng chỉ có đầy trời không ngừng rơi xuống như mưa rơi lưới lớn. Minh ca, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Vạn nhất cửa sơn động không phòng được làm sao bây giờ? Tịch mịch như yên nhắc nhở. Còn có một vấn đề, muốn là thần tộc hộ pháp chạy tới, nhưng vẫn là đánh không lại cái kia ma thần. Vậy chúng ta nhưng là thảm. Thiên nhai phiêu phiêu gãi đầu nói ra. Ếch, Lý Minh nhíu mày, cửa sơn động tình huống hắn vốn là có chút bận tâm. Nhưng thiên nhai phiêu phiêu nói chuyện, thật đúng là một cái để hắn càng đau đầu hơn sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.